Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 77, thời khắc nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hô, mà cuồng phong liệt ma đoàn 5 người nhưng cũng là riêng phần mình tản ra. Tránh đi công kích của hắc sát lãnh chúa, trừ cuồng phong tiễn vương bên ngoài. 4 người khác cũng hướng về mặt đất rơi xuống. Hắc sát lãnh chúa đột nhiên động. Nó ngóc lên thân trên. Nhanh đến mức lấy mắt thường khó mà trông thấy tốc độ một ngụm hướng về nam tử cầm trong tay huyết sắc trường thương một ngụm cắn xé mà đi. Keng, nam tử mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn đột nhiên lăng không xoay tròn một cái. Trong tay huyết sắc trường thương mang theo xoắn ốc kình lực hung dữ một nhát đâm vào phía trên mi tâm hắc sát lãnh chúa. Mũi thương cùng lân phiến ma sát, bộc phát ra kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Mà nam tử thừa cơ bay ngược ra ngoài, giống, mà bên trong cuồng phong liệt ma đoàn, một nam tử mặc trọng giáp phát ra một tiếng hét lên. Hắn từ trên mặt đất bắn ra, mang theo nắm đấm cứng rắn như kim loại trùng điệp đánh vào phía trên cái ót của hắc sát lãnh chúa. Một quyền này đánh cho hắc sát lãnh chúa đầu lâu cũng hơi mê muội. Mà một nam tử mặc trường bào thì là quơ trường kiếm trắng như tuyết. Tạo nên từng đạo kiếm mang dài 10 trượng nộ phóng chém hướng hắc sát lãnh chúa. Nó nguyên năng bí thuật tu luyện tới một cái tương đương sự đáng sợ. Hắc sát lãnh chúa đuôi rắn quật xuống. Đầu lâu va chạm, cùng cuồng phong liệt ma đoàn một đoàn người chiến đến khó phân thắng bại. Ầm ầm, hắc sát lãnh chúa đuôi rắn quét ngang mà ra. Trên đường phố từng tòa phòng ốc bị quật đến sụp đổ thành bột phấn. Cuồng phong liệt ma đoàn vây công hắc sát lãnh chúa nhưng 3 người đều là liên tiếp lui về phía sau. Quá mạnh, mọi người thấy một màn này trong lòng có chút rung động. Cuồng phong liệt ma đoàn 3 người vây công hắc sát lãnh chúa. Cũng hắc sát lãnh chúa lực phòng ngự mạnh khoa trương, mặc cho 3 người sử xuất khí lực vô cùng lớn cũng là khó mà trên người hắc sát lãnh chúa lưu lại mảy may vết thương. Bất quá trong lòng mọi người vẫn còn có hy vọng, cuồng phong liệt ma đoàn còn có 2 người chưa lấy ra. Trong đó một cái là cuồng phong tiễn vương, một người khác thì là một mặt sắc hơi tái nhợt, nhưng là một nam tử cao lớn vô cùng anh tuấn. Hạ Huyền, cuồng phong tiễn vương nhìn chằm chằm chiến trường, lúc này trầm giọng quát, kia nam tử được xưng là Hạ Huyền dùng sức gật gật đầu. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Lúc này đột nhiên lấy ra, bên hông hắn là một thanh phi đao kim loại, đôi ngón tay hở ra đều cầm lấy 4 thanh kim loại phi đao. Lúc này đột nhiên 2 tay dùng sức ném một cái, tinh khí thần hoàn toàn rót vào bên trong mỗi một phi đao. Tên nam tử gọi Hạ Huyền này chính là người mà Tần Hạo trước đây nhặt đến Trảm Thần phi đao. Trảm Thần phi đao là từ trên người hắn rớt xuống. Hiu hiu hiu hiu, 8 thanh phi đao lại giống như là xé rách không gian. Trên không trung quỷ dị chuyển hướng, theo 4 phương 8 hướng đánh úp về phía hắc sát lãnh chúa kia. Phốc phốc phốc phốc, hắc sát lãnh chúa lân phiến 10 điểm cứng rắn. Trước đó cuồng phong liệt ma đoàn 3 cái cận chiến thành viên đều khó mà tổn thương nó mảy may. Nhưng cái này 8 thanh phi đao tại Hạ Huyền tinh khí thần gia trì xuống lại bộc phát ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Đúng là xé rách hắc sát lãnh chúa lân phiến. T.O. hắc sát lãnh chúa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Làm nó bị thương rồi. Tất cả mọi người là trong lòng vui mừng. Chỉ có Hạ Huyền sắc mặt khó coi nói. Phi đao đâm vào thân thể nó bên trong liền bị kẹt lại. Nó không có bị thương nặng. Hạ Huyền 8 thanh phi đao vốn là nhắm chùa vào chỗ yếu hại của hắc sát lãnh chúa. Nhưng cũng chỉ là đâm vào trong cơ thể nó liền bị kẹt lại. Đây đối với hình thể to lớn hắc sát lãnh chúa tự nhiên không tính là cái gì trọng thương. Cũng bị 8 thanh phi đao đâm vào trong thịt, cũng là nhường hắc sát lãnh chúa đau nhức ánh mắt đỏ bừng. Kích phát sát ý kinh khủng. Nhưng mà hắc sát lãnh chúa đột nhiên ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Cuồng phong tiễn vương đã dương cung cài tên, sắc mặt hắn băng lãnh, cuồng phong quần lấy thân thể của hắn, khiến cho hắn tựa như phong chi thần. Một tiễn này là ta toàn lực, nhất định phải giết chết nó, nếu không liền phiền phức. Cuồng Phong Tiễn Vương trong lòng thì tràn đầy ngưng trọng. Cuồng Phong Tiễn Vương tu luyện tiễn pháp cùng Trảm Thần Phi Đao cùng loại. Đều là ngưng tụ lực lượng toàn thân. Nếu là một tiễn không cách nào giết địch, thì sẽ tiêu hao rất lớn. Mũi tên thứ hai uy lực cùng biên độ sẽ suy yếu. Cuồng Phong Tiễn Vương đem dây cung kéo căng. Lúc này toàn lực bộc phát, khí lưu màu xanh quấn quanh ở phía trên mũi tên như cánh tay trẻ con. Mà càng thêm đáng sợ thì là trong hư không có vô cùng vô tận khí lưu màu xanh hình thành xiềng xích một mực đem Hắc Sát Lãnh Chúa trói buộc. Để nó không cách nào tránh né, Cuồng Phong Tiễn Vương ngón tay buông lỏng. Mũi tên kia khỏa quấn lấy Cuồng Phong xoay tròn gào thét lên bắn về phía nơi trái tim trung tâm Hắc Sát Lãnh Chúa bảy tấc. Sở dĩ không nhắm chuẩn đầu là bởi vì Hắc Sát Lãnh Chúa xương đầu thô to. Nếu là nhắm chuẩn đầu lâu bị xương cốt ngăn trở, một tiễn này hơn phân nửa không cách nào xé rách xương đầu của nó. Cho nên lựa chọn tương đối bảo hộ ít trái tim. Phốc phốc, mũi tên trong số mệnh bị trói lại Hắc Sát Lãnh Chúa bảy tấc. Mũi mơ tên phảng phất xoắn ốc như mũi khoan xinh xinh xé rách cơ bắp. Xương cốt của nó, tiếp tục điên cuồng xoay tròn vào bên trong. Huyết nhục bay tán loạn. Hắc Sát Lãnh Chúa phần bụng bị xé nứt mở một huyết động như cái chậu rửa mặt. Hắc Sát Lãnh Chúa đau đến phẫn nộ tê minh. Nhưng mà Cuồng Phong Tiễn Vương sắc mặt thì là khó coi tới cực điểm. Mũi tên đâm vào bên trong trái tim Hắc Sát Lãnh Chúa. Nhưng lại có nửa mũi tên không thể đâm vào trong liền mất đi lực lượng. Không thể xuyên qua, tạo thành vết thương chí mạng, công kích trái tim nó. Nam tử cầm trong tay huyết sắc trường thương quát, hắn muốn cầm thương đâm vào bên trong huyết động trần trụi lộ ra trái tim. Nhưng đột nhiên một cỗ sức đẩy to lớn va chạm ở trên người hắn. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, bị cỗ sức đẩy vô hình này oanh kích thổ huyết ngược lại bay ra cách xa hơn 100 mét. Hắc Sát Lãnh Chúa năng lực cũng không phải là trọng lực, mà là lực chi trưởng khống. Tần Hạo thấy cảnh này trong lòng cũng rung động, trọng lực năng lực chỉ có thể điều khiển trọng lực, nhưng lực chi trưởng khống không những có thể điều khiển trọng lực, còn có thể điều khiển sức đẩy. T.O. Hắc Sát Lãnh Chúa hai mắt huyết hồng, dưới cơn đau đớn kích thích bộc phát lực chi trưởng khống. Thi triển đến cực hạn, sức đẩy đáng sợ sinh sinh đem khí lưu màu xanh hình thành xiềng xích quấn quanh trên thân xé rách phá vỡ. Sức đẩy lan tràn, đem mặt đất cũng cho xé rách. Cuồng Phong Liệt Ma Đoàn cách gần đó, bao quát Cuồng Phong Tiễn Vương ở bên trong cũng bị sức đẩy đáng sợ đụng vào trên thân. Thổ huyết rơi đập trên mặt đất. Cái này, trong phòng chỉ huy tất cả mọi người yên tĩnh. Cuồng Phong Liệt Ma Đoàn cũng bại. Mau lui lại, Hạ Huyền sắc mặt tái nhợt đỡ Cuồng Phong Tiễn Vương dậy. Hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Còn lại ba người cũng đều là chịu đựng đau đớn đứng dậy rút đi. Hắc Sát Lãnh Chúa cũng là thở ra hai hơi. Trong mắt nó lóe ra ác độc quang mang. Cũng không có truy kích. Hắc Sát Lãnh Chúa nhìn về chỗ tránh nạn phía nơi xa. Chậm rãi hướng về bên kia tới gần. Nó muốn giết chóc, nó muốn thôn phệ tất cả nhân loại để trả thù. Đối với biến dị thú mà nói, nhân loại chính là mỹ vị điểm tâm nhỏ. Hiện tại Hắc Sát Lãnh Chúa liền muốn tiến về cứ điểm cất giữ điểm tâm nhỏ mà đi. Các ngươi nhất định phải mau cứu Phi Mông Thành a. Có tiến hóa giả nhìn thấy một màn này đối Cuồng Phong Liệt Ma Đoàn đám người kêu lên. Cuồng Phong Tiễn Vương lau lau khóe miệng vết máu trầm mặc không nói. Bọn hắn đã hết sức, cũng thật là có lực không dám lười biếng, lại đến ngăn cản đoán chừng cũng chỉ là mất mạng mà thôi. Ta đi ngăn cản nó. Lúc này Lăng Mạc Vũ một mực không nói gì lên tiếng. Nàng thủ trưởng hư nắm, một khỏa bom hình cầu nho nhỏ xuất hiện trong tay nàng. Nàng là muốn, lời nói Lăng Mạc Vũ khiến Tần Hạo giật mình. Lăng Mạc Vũ thực lực rất mạnh, tại bên trong đệ tử được Hủy Diệt Thiên Cung bồi dưỡng có thể xếp vào trước 20. Nhưng cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của Hắc Sát Lãnh Chúa. Làm Tần Hạo nhìn thấy Lăng Mạc Vũ trên tay hình cầu tròn bom, hắn liền đoán được Lăng Mạc Vũ ý nghĩ gì. Hắc Sát lãnh chúa trên thân bị vừa mới cuồng phong tiễn vương một tiễn bắn ra một cái lỗ máu. Đều có thể nhìn thấy trái tim đập thình thịch trong đó. Lăng Mạc Vũ hiển nhiên là muốn bằng vào không gian năng lực đem quả này bom đưa đến bên trong trái tim Hắc Sát lãnh chúa đi. Cách chương.